Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Trưởng môn trở về. Tiêu Bất Bại trôi nổi tại trường sinh môn trên không, tùy ý báo tố cọ rửa lấy hắn. 3 năm trước đây thù, hiện giờ rốt cục tới phải báo. 3 năm sỉ nhục, hôm nay rốt cục tới muốn rửa sạch. Trường sinh môn ở trong trên quảng trường, một chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn không trung kia thủy thuộc tính khổng lồ năng lượng đánh thẳng vào. Ngũ hành sát trận, ngũ hành sát trận màn hào quang không ngừng mà lóe ra. Mặc dù có một bộ phận đệ tử đã chuyển rời đến Tịch Tĩnh Lĩnh, nhưng bởi vì trường sinh môn có 10 vạn đệ tử, cho dù siêu cấp truyền tống trận ngày đêm luôn không ngừng truyền tống, đến bây giờ cũng chỉ truyền tống 3 vạn mà thôi. Huống chi siêu cấp truyền tống trận còn phải không ngừng quay xong bảo vệ, bằng không thì nhất định sẽ có hư hao. Bởi vậy, tại trong vòng 5 ngày là tuyệt đối vô pháp đem các đệ tử đều truyền tống hết. Vô luận là ai, đều đó có thể thấy được, ngũ hành sát trận sẽ bị phá. Không cần 5 ngày, sát trận bị phá ngày, chính là trường sinh môn máu chảy thành sông thời điểm. Kia 6 cái trưởng lão cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đại trưởng lão, nhanh chuyển di a. Nhị trưởng lão khuyên nhủ. Đại trưởng lão lắc đầu. Các ngươi trước chuyển di. Đại trưởng lão, ngươi là trường sinh môn đại trưởng môn, chỉ cần có ngươi tại, trường sinh môn liền còn có nhất tuyến hy vọng. Tam trưởng lão khuyên bảo đạo. Đại trưởng lão thở dài, nói, một khi vĩnh viễn thọ sơn nơi này bị phá, bọn họ nhất định sẽ đối với siêu cấp triển khai truyền tống trận nghiên cứu. Rất nhanh sẽ công phá Tịch Tĩnh Lĩnh, cho nên cho dù chạy trốn tới Tịch Tĩnh Lĩnh, nếu không phải có thể thủ ở vĩnh viễn thọ sơn nơi này siêu cấp truyền tống trận, còn là một chết. Huống chi, trường sinh môn trung cực bí mật, tại trường sinh điện, ta phải nắm chặt thời gian, vùi lấp trường sinh điện. Mấy vị trưởng lão khác nghe xong, cả đám đều im lặng. Sau một lát, nhị trưởng lão nói, đã như vậy, ta đây cũng lưu lại. Trường sinh điện quang tạo lực lượng một người, e rằng rất khó tại trong vòng 5 ngày vùi lấp. Ta cũng lưu lại, ta cũng lưu lại. Mấy vị trưởng lão khác nhau nhau nói. Đại trưởng lão lại lắc đầu, nói, nhị trưởng lão, ngươi cần chỉ huy còn dư lại đệ tử chuyển di, ngươi tuyệt đối không thể lưu lại. Nhị trưởng lão lông mày nhéo một cái, không được ngôn ngữ. Lúc này, lục trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi không phải đã nói trưởng môn sẽ ở 3 năm về sau trở về sao? Hiện tại nay, đại trưởng lão cười khổ, trưởng môn đúng là đã nói hắn sẽ ở 3 năm về sau trở về. Bất quá bây giờ tình hình này, trưởng môn coi như là trở về, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tứ trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy a, phong thủy cửa thế lớn, trưởng môn coi như là trở về, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên, trưởng môn tốt nhất còn là không phải về tới a. Kỳ thật trưởng môn trả lại có một việc chưa nói, đó chính là trưởng môn một lần cuối cùng cùng mình liên hệ, đến bây giờ lại chênh lệch 5 ngày liền 3 năm, mà này gần 3 năm trong, trưởng môn cũng lại không có cùng mình liên hệ qua. Mình cũng từng thử chủ động liên hệ trưởng môn, nhưng bất kể như thế nào cũng liên lạc không được, e rằng trưởng môn đã sớm. Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất suy đoán. Bất quá vô luận là xấu nhất tình huống còn là tốt nhất tình huống, trước mắt xem ra, trường sinh môn đều khó thoát khỏi một kiếp. Ngũ hành sát trận ra, phong thủy cửa tụ họp nước trận đang tại toàn lực vận chuyển. Tiêu Bất Bại nhìn xem vĩnh viễn thọ sơn thượng kia cuồn cuộn hạ xuống đất đá trôi từ trên núi, trong ánh mắt sát ý song hiện. Phá trận, chỉ cần là trường sinh môn đệ tử, giết chết bất luận tội, trưởng môn của bọn hắn, cho ta lưu lại, ta muốn đích thân đưa hắn từng đao sống dốc xương lóc thịt. Bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, bầu trời xa, một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua. Phong thủy cửa một cái trưởng lão thấy như vậy một màn, trong nội tâm hơi động một chút. Đây là, nhưng mà hắn ý nghĩ trong lòng vừa mới hiện lên, đạo thiểm điện kia dĩ nhiên vọt vào tụ họp nước trận, không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Oanh màu tím kia tia chớp, hung hăng oanh kích tại kia đường kính ngàn mét tụ họp nước trong trận. Một đạo hình tròn sóng xung kích, nhất thời hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tại hình cầu này sóng xung kích, thì có ngàn vạn đạo tử sắc thiểm điện, không ngừng lưu nhảy lên. Nước vốn chính là rất tốt chất dẫn, lúc này những cái này tia chớp mượn thủy thuộc tính năng lượng, trực tiếp nhảy lên hướng bốn phía kia ngàn vạn phong thủy cửa đệ tử. Chọn 5 vạn tên phong thủy môn đệ tử, gần như đều là vũ vương cùng võ hoàng. Tại đây tia chớp công kích, từng cái một giống như là bị cự thạch kích thích bọt nước đồng dạng, tứ tán bắn tung tóe. 5 vạn danh đệ tử một chỗ bắn tung tóe. Chàng kia mặt sao mà tráng lệ. Những cái kia võ thánh cấp bậc các trưởng lão, mặc dù không có bắn tung tóe, nhưng là bọn hắn từng cái một cũng là toàn thân tê dại, vô ý thức địa hướng lui về phía sau gian lận mét. Theo kia tia chớp ở trung tâm dâng lên khói đen dần dần tản đi, tất cả các trưởng lão đều nhìn về chỗ đó, chỉ thấy chỗ đó, một cái chiều cao đạt tới 20 mét to lớn sinh vật đang ngẩng đầu thét dài, ngao. Sở hữu nghe được một tiếng này thét dài người, tất cả đều trong nội tâm kinh hãi không cần. Này, đây là một cái long. Như thế nào? Làm sao có thể? Long là trong truyền thuyết sinh vật, căn bản chưa từng có xuất hiện qua. Này, kia phong thủy cửa trưởng môn Tiêu Bất Bại cũng nhìn về phía một kích liền phá hủy chính mình 5 vạn nhân tài tổ lên khổng lồ tụ họp nước trận đại gia hỏa, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Dù cho cường hãn như hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế như vậy sinh vật. Bất quá khi ánh mắt của hắn từ kia trên đầu cự long chuyển qua phần lưng của nó, con mắt vậy mà vì nhất co lại. Trương Phàm, hai chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra. Hắn vốn tưởng rằng trường sinh môn trưởng môn Trương Phàm vẫn là trốn ở trong trường sinh môn mặt, 3 năm cũng không có dám thò đầu ra. Tuyệt đối không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên là ở bên ngoài tiêu giao 3 năm. Hơn nữa một khi xuất hiện, chỉ dùng một kích, liền để mình 5 vạn đệ tử mất đi sức chiến đấu. Nghe nói 3 năm trước, tiểu tử này mới chỉ là cấp 3 thánh võ giả, không nghĩ tới 3 năm đi qua, lại tấn thăng làm võ thánh. Không chỉ như thế, hắn tại võ thánh trên cơ sở, giống như đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Tốc độ này, quả thực là nghe rợn cả người. 3 năm trước giết mình đệ đệ ra hỏa, trong 3 năm này lại trôi qua như thế tiêu dao khoái hoạt. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Kia 20 phong thủy cửa các trưởng lão, lúc này từng cái một so với trưởng môn của bọn hắn còn muốn càng thêm kinh hãi gấp 10. Một người tốc độ phát triển, có thể nào kinh khủng như vậy? Cùng lúc đó, ở bên trong trường sinh môn trên quảng trường, các đệ tử cũng đều thấy được không chung một màn này. Lúc đầu bọn họ thấy được khổng lồ tụ họp nước trận bị phá, từng cái một trong nội tâm đều là âm thầm vui vẻ. Đón lấy thấy được phá tụ họp nước trận ra hỏa kia, dĩ nhiên là một cái long. Bọn họ từng cái một cùng phía ngoài phong thủy cửa đệ tử đồng dạng kinh hãi. Mà cuối cùng, khi bọn hắn thấy được long trên lưng chỗ đứng lấy người kia, lại liền là trưởng môn của bọn hắn, từng cái một cơ hồ là vui đến phát khóc. Trưởng môn, là trưởng môn, thật sự là trưởng môn. Trưởng môn hồi đến rồi. Chúng ta được cứu trợ. Trường sinh môn được cứu trợ. Đại trưởng lão bên trong nhìn lên bầu trời. Cái kia giống như 3 năm hơi có vẻ thon gầy, nhưng so với 3 năm trước tang thương hơn nhiều thân ảnh, trong mắt của hắn,